Chương 173, Lục Vương gia bình tĩnh. Chỉ thấy lít nha lít nhít Bắc phòng quân, cầm thuẫn theo cửa thành bên trong tuôn ra. Lúc này, từ phương xa, truyền đến chỉnh tề gót sắt thanh âm, cái kia số lượng chúng, làm cho không người nào có thể phỏng đoán đến cùng đến bao nhiêu người, chỉ thấy phương xa chân trời, cuồn cuộn lên cắt vàng cuồn cuộn kết nối thiên địa. Đến cùng là dưới thành các bộ binh tiếng bước chân chấn động đại địa, còn là phía trước địch quốc kỵ binh thiết kỵ để đại địa run rẩy, đã để người không phân rõ. Làm khói đặc tản đi, cắt vàng kết thúc, kéo dài đường chân trời kỵ binh giáp đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đen nghịt kỵ binh, kéo dài không dứt, không nhìn thấy cuối cùng. Phảng phất là theo lòng đất tuôn ra ma binh, hình thành mây đen hướng phía hậu tấn triều bắc phòng một đường đè xuống. Đang đằng sát khí dáng vẻ, để rời xa chiến trường, trên tường thành thiên kiêu bọn họ, cũng nhịn không được hướng lui về phía sau một bước, bắt đầu sinh thoái ý bọn họ chưa hề biết, chiến trường thế mà đáng sợ như vậy. Một chi quân đội khí thế, đầy đủ đem bọn hắn kiêu ngạo ma diệt. Tại lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình ngạo chấp nhận thiên phú, cùng quân đội so ra, thật không đáng giá nhắc tới. Trừ phi, có một ngày, bọn họ có thể trở thành một chiêu diệt một thành cường giả tuyệt thế, mới có thể tại quân đội trước mặt, thiếu mấy phần e ngại. Hây hây hây rung trời tiếng la giết, tại dưới tường thành vang lên, dẫn tới chúng thiên kiêu bọn họ cúi đầu nhìn xuống. Lúc này, tại tường thành bên ngoài, Bắc phòng quân đã bày trận xong xuôi, chờ đợi đại tần kỵ binh đến. Nguyên bản đang chém giết lẫn nhau bên trong song phương chiến sĩ, QNZ bởi vì chiến tranh mở rộng, mà riêng phần mi nhờ tản ra, trở về đến riêng phần mi nhờ trận doanh bên trong, biến thành bộ đội tiên phong. Nhỏ bé quá nhỏ bé Khương Ly đáy mắt tràn ngập rung động. Kiếp trước kiếp này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy quy mô lớn như vậy chiến dịch. Hai quốc quân chung vào một chỗ, chừng gần 100 vạn người tham chiến. Đủ loại binh chủng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp thân mật vô gian, chỉ vì thắng lợi cuối cùng bọn họ đứng tại trên tường thành, nghiêng nhìn hai quân đối chọi, đại tần kỵ binh sau lưng kèm theo cắt đuổi cuộn cuộn, tốc độ cực nhanh rút ngắn hai quân ở giữa khoảng cách. Đại chiến, QNZ nhìn liền muốn hết sức căng thẳng. Đại tần giỏi về kỵ, ta hậu tấn giỏi về trận. Hai quân đối chọi, đại tần nhanh, nếu là xông phá quân ta trận pháp, quân ta đem tan tác. Nếu là quân ta trận pháp có thể đem đại tần kỵ binh quân lấy, như vậy thắng liền ở chỗ bên ta. Lục Xuân chẳng biết lúc nào tiến đến Khương Ly bên người, hắn không có chú ý đứng tại Khương Ly một bên khác cảnh Diệp, mà là chăm chú chiến trường, ngựa khí trầm trọng nói. Khương Ly cùng cảnh Diệp đồng thời nhìn về phía hắn, phát giác hắn đáy mắt bên trong ẩn tàng đến lo lắng. Đại tần kỵ binh khí thế hung hùng, khí thế loại này, sợ rằng để Lục Xuân QNZ lo lắng lên Bắc phòng quân pha y chăng có thế chống cự được. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía chiến trường. Đích xác, đại tần kỵ binh khí thế, nhìn qua muốn xóa hậu tấn triều quân đội càng hung hiểm hơn. Khương Ly lại chuyển mắt, nhìn về phía đứng tại tường thành trên điểm tướng đài Lục Hành Triều, dù không nhìn thấy biểu lộ, thế nhưng là y hải nguyên có thể cảm nhận được trên người hắn truyền ra ngoài cao y chu NZ loa y kia bình tĩnh. Bình tĩnh đã tính trước hắn bình tĩnh, tựa hồ lây nhiễm toàn quân, cứ việc đối mặt khí thế hung hung đại tần kỵ binh, bọn họ QNZ không hiển lộ bất luận cái gì bối rối. Loại này bình tĩnh, là kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử ma luyện, mới có thể có Khương Ly ở trong lòng than thở. Một người giao đấu, cùng trên chiến trường chém giết hoàn toàn không giống. Chỉ ít, nàng có thể xác định, trước mắt cái gọi là những này thiên kiêu, nếu là thật sự tiến vào phía dưới trong chiến trường. Sợ rằng còn chưa kịp phóng xuất ra chính mình linh khiếu, liền bị hai quân chém giết thành phấn vụn. Lít nha lít nhít quân đội, cuối cùng trong chiến trường tâm giao chiến. Đại tần kỵ binh đằng trước bộ đội, xông vào hậu tấn triều trận binh bên trong. Nguyên bản yên tĩnh mà bất động trận binh, đột nhiên bắt đầu động. Lặng im trận binh, tựa như trường xà, đem kỵ binh dây dưa rảo, đem cắt chém số tròn đoạn. Giết dài thuẫn chống đỡ, ngăn cản kỵ binh tiến lên. Theo tấm thuẫn khe hở bên trong rỗi ra trường mâu, chuẩn sắc không sai đâm xuyên nhập bụng ngựa bên trong. Làm trường mâu rút ra lúc, phía trên gai ngược mang ra từng đoạn ruột cùng tạng phủ. Trên chiến trường, ngựa tê minh bên trong xen lẫn bất lực thống khổ. Theo ngựa ngã xuống đất, đại tần kỵ binh liền mất đi ưu thế, tùy ý Bắc phòng quân xâm lược. Tự nhiên, tham quân người, phần lớn đều là linh sĩ. Sau khi rơi xuống đất, một chút phản ứng nhanh đại tần kỵ binh phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn, muốn cùng hậu tấn quân nhất quyết tử chiến. Bắc phòng trong quân, QNZ phóng xuất ra linh vũ hồn, cùng giao chiến ở chung một chỗ. Lập tức, hai quân chém giết trên chiến trường, kim quang loại sáng, đủ loại linh vũ hồn xuất hiện giữa không trung bên trong. Tiếng gào thét, tiếng chống trận, kim qua thiết mã, nhiệt huyết phun ra tại mảnh này cắt vàng băng tuyết nơi, khác biệt quốc gia người, triển khai kịch liệt nhất va chạm. Nguyên thủy, mà dã man, để trên tường thành thiên kiêu bọn họ, chậm rãi quên mất tại thượng đô phồn hoa yên ổn, rõ ràng cảm thụ được chiến tranh tàn khốc. Chúng ta có lẽ xuất thân thấp hèn, chúng ta có lẽ thiên phú bình thường. Thế nhưng là, chúng ta tại nghèo nàn biên cương bảo vệ quốc gia, thủ vệ quốc thổ, bảo hộ bách tính. Mà các ngươi xuất thân so với chúng ta cao quý, thiên phú mạnh hơn chúng ta, nhưng lại làm cái gì một cái tướng sĩ, tại thiên kiêu bọn họ bên người, giọng nói khinh miệt nói một phen. Cũng không đợi thiên kiêu bọn họ phản bác, hắn liền nghĩa vô phản cố cầm đao nhảy xuống tường thành, gia nhập chiến đấu. Có lẽ, là bởi vì hắn lời nói này, để thiên kiêu bọn họ ghi nhớ hắn. Bao quát Khương Ly ở bên trong, tất cả thiên kiêu quan sát đoàn ánh mắt, đều theo sát hắn mà động. Bọn họ nhìn xem hắn xông vào chiến trường, nhìn xem hắn ra sức rảo sát địch tới đánh, QNZ nhìn tận mắt hắn lâm vào địch quân vây công bên trong, phần bụng sau lưng bị vài thành cương đao đâm xuyên thân thể, máu tươi phun ra. Thân thể của hắn dừng lại một màn, để thiên kiêu bọn họ trong mắt đều là run lên. Có rung động, có không tin, có hoảng sợ. Vừa rồi, còn tại đối bọn hắn khịt mũi coi thường người, bất quá trong chốc lát, liền tại bọn hắn trước mắt chết rồi không hắn còn chưa có chết tại tất cả thiên kiêu ánh mắt đều chăm chú ở trên người hắn thời điểm. Hắn lại đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, huyết thủy theo trong miệng hắn tuôn ra. Giết ai trong lồng ngực của hắn, phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, dùng sức xoay tròn, quân địch cương đao cắt đứt eo của hắn bụng, mà hai tay của hắn vung đao. Tại lúc sắp chết, y lìa nguyên chặt xuống một cái đầu lâu, ngã xuống đất một phân thành hai thi thể, cặp kia hai mắt trợ to, rung động trên tường thành thiên kiêu bọn họ. A một tiếng tràn ngập nhiệt huyết gào thét âm thanh, theo Lục Xuân trong cổ phát ra. Hắn trong hốc mắt tràn đầy ướt át, lệ nóng doanh trọng. Lục Xuân tiếng kêu, bừng tỉnh trong lúc khiếp sợ đám người. Khi mọi người nhìn lại lúc, đã thấy hắn đoạt lấy một tên binh lính cương đao, nhảy lên theo trên tường thành nhảy xuống. Lục Xuân Khương Ly lấy làm kinh hãi, đưa tay muốn đem hắn bắt trở lại. Đáng tiếc, lại làm cho nàng vô hụt, chỉ là sẽ rách xuống Lục Xuân trên người một khối vải áo. Động tĩnh bên này, để Lục Hạnh Triều ghé mắt. Coi hắn thấy rõ nhảy xuống tường thành bóng dáng lúc, hắn cặp kia gặp không sợ hãi con mắt, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa.